Vu Cửu cũng đã tìm ngươi rất lâu. Đến trận tranh tài thứ hai, vành mắt hắn thâm đen luôn. Cuối cùng là trận đó hòa. Bùi Vân Thư mấp máy môi, hình như biên nhưng biết ý định nói gì. Đưa ngón trỏ lên che môi mình, một bên mày nhướng cao lên, khí thế cao ngạo lập tức phơi ra. Ngươi đừng nói lời khách sáo với ta làm gì, bọn ta tìm là chuyện của bọn ta, không cần thấy bất an trong lòng đâu. Bùi Vân Thư cười thành tiếng, được rồi, Biên Nhung đưa tay vỗ vỗ lên lưng y, như vậy mới đúng. Trên lầu, Trúc Phưu đứng ở ngay khung cửa sổ, buông mi mắt nhìn hai người bọn họ, thần thái trong ánh mắt hắn không thể thấy rõ. Chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt trên lưng của Bùi Vân Thư nhức mắt vô cùng. Cánh tay đang chắp sau lưng của Trúc Phưu khẽ run lên. Lửa dân đang dồn nén làm chén sứ vang lên một tiếng răng rác. Vỡ vụn, những lời ban nãy của Bách Lý Qua cũng không thể khiến tâm hỏa hắn cuồng đốt được đến như vậy. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy tức giận đến khó chịu. Đến khi Bùi Vân Thư lên phòng rồi, Trúc Phưu vẫn còn đang đứng bên bệ cửa sổ. Bùi Vân Thư bèn hỏi, người sao vậy? Giọng nói của y còn đượm ý cười, cứ như là vừa trò chuyện rất vui vẻ với tên nam tu kia. Trúc Phưu im lặng không lên tiếng, quay đầu lại nhìn y, tức trong lòng mà không thể phát tác được. Ngồi phịch bên giường giận đến nhức nhối. Hắn đã học được một bài học từ chỗ nhị sư huynh Vân Thành của Bùi Vân Thư. Không thể ra tay với bằng hữu của Bùi Vân Thư được. Hắn muốn chém cái người đã chạm vào Bùi Vân Thư kia. Chỗ nào đụng vào Bùi Vân Thư liền chém đứt chỗ đó. Nhưng mà chỉ có thể làm trong suy nghĩ thôi. Cho nên bây giờ mới phải nén giận thế này. Một tên tiểu tử tuổi không bằng hắn, dáng dấp cũng không tuấn mỹ được như hắn. Chỉ mới gặp mặt có mấy lần, mà đã có thể thân mật với Bùi Vân Thư như thế rồi. Lúc đầu, không cần biết hắn với Bùi Vân Thư đã gặp nhau bao nhiêu lần. Mà lần nào Bùi Vân Thư nhìn thấy hắn mắt cũng đầy sợ hãi hết. Bùi Vân Thư không biết Trúc Phưu bị gì nữa. Y mê man không hiểu đi đến. Nhìn một hồi, lại bị Trúc Phưu xua đi rửa mặt. Nhân lúc y đi rửa mặt, Trúc Phưu bay từ cửa sổ ra ngoài sân. Bắt mấy con trâu chấu mang về. Khi Bùi Vân Thư mặt còn chưa khô bước ra từ sau tấm bình phong. Trông thấy Trúc Phưu đang trừng trừng mắt thâm trầm nhìn mấy con trâu chấu trên bàn. Trâu chấu sợ hắn đến không dám nhúc nhích mảy may. Cái đuôi thật dài run lẩy bà lẩy bẩy. Bùi Vân Thư đi tới nhìn, bật cười, muốn nghịch trâu chấu sao? Trúc Phưu để y ngồi xuống, sau đó đưa tay ra, rồi lấy hai con trâu chấu trong đó ra đặt chung một chỗ. Đây là một đôi phu thê, bạn đang... Bà Y và N thê độ E độ A tay lao tã lập phương C mà N S. Khả lập phương Hi A U nhà N trả C V A I độ U mà Y là N. Há, C theo trả C V A I độ U nhà N mà Y con trả U trả U trả N bà N. Trả C V A I độ U nhà N nhà T li A C qua E A I phu thả trả U trả U. Hai con trả u là p tá, bản quyền c n m ná p lo xá, bảng giá cộng chữ a xá t và o nhau. Thả y trả ân nã lập phương e á bảng thá, hi a n e á ân giá ân vá, mã phu thả nã n cả lập phương. Trả c v a i độ u hạ y lã bình phương ân cá t e a u. Là y đu a y tay ra. Tia n tay tạ m là y má t con trong cá p e á lập phương bá, và o giả a bà n trả c v a i độ u nã lập phương y. A e á y là thá tá, ớ, bà y và n thê độ, a ớ, y má to má t, cá cả ân bi a u hi a n nhê độ mà n s e ân và cả ân há, bản quyền ân thá. Chả C V A I độ U bà N là y mà y con chả U khả C E A O mà T vã bình phương ân quanh ơ thả tà ớ. Sau E A lập phương nê độ A sắc C mà T. Nà ân ná, nhà N bà y và N thê độ. Ân hòa y chả chê độ A sắc bảng ân phu cả A nã lập phương ra. Tá tê cá nhà ân con chả u khả c e a u khả lập phương á 1 phần 2 e a kháng an và n và y thá tá. Bà n chả ân tia p k n thá tá. Lã Ngoa, N là M chúa, N xà u, ớ, nã lập phương y giá, bản quyền tê là y. Hà N là i e a i mà tê con chả u e ang e a, bản quyền ân trong e ả lập phương. Con chả u dun là N mà tê cả y. Nhà y bá, vác phá con chả u ơ thá tà ơ e a, bản quyền ân ngay chảnh giả a. Nhà y mà tê phá tê thả ân là N lê độ ân. Tê độ thá thá tê xá cộng trừ giá tê bá tê nhã bảng. Chả CVAI độ U háp háp má T, M thà M là ân là nhá siết khả lập phương E má Y. Là Y nghe độ A sắc C má T nhà N vá, phá bạ Y và N thê độ. Ơ khô nà N lã, con chả U nà Y nhá T E A N S phá Y bi A T lã. Ngoài Y chả chê độ A sắc bảng ân phu cả A nã lập phương ra. A, ca N mà y con chả u khả C xá kháng E độ A sắc bảng C an tòa N. Chả cả lập phương chê độ A sắc bảng âm phu mà y e a y xá tá T và y nã lập phương thả y. Cá P mà y con khả C, lã nã lập phương xá bá, bá T ná T, ớ, bá y và N thê độ chả M giã bảng y chả P má T nhà N. A, ớ, chả CVAI độ U vung tay là N. Há tê mà y con chả U ra ngoạ y cả A xá. Há N tá cộng trừ cho lã bạ y và N thê độ E á bảng hi A U á 1 phần 2 cả A há N giả y. Cá nghe độ A sắc y ca bản quyền ân nhá nhà ân thòa y mà y he N. Tạ M tạ N S và A vui vá. Hà A khả oai hạ ân e á bảng xã y chả o là N. Vá tê thả ân xòa ân há thả N. Chả CVAI độ U vã bản quyền N y phá, C là N. Chả, vã o, ân e độ A y xem. Ớ, bả y và N thê độ E ân hòa ân nê độ A sắc C. Theo ngã lập phương N tay cả A hà N tả y á 1 phần 2 nhà N xòa ân. Lá P tá, bản quyền C phun má T ngà M nê độ A sắc C ra ngoạ Y. Nê độ A sắc C kháng vang là N chả N nê độ A sắc Y chả CVAI độ U. Chả CVAI độ U bà NS ta bản quyền NS. Hà N cả Y ngoạ Y bà O xòa ân. Nê Y E á lập phương E á bảng E A Y là N thả NS má T tá P là U. Và N thê độ, nhà N nã y, ớ, nê độ là e ăn khoe khoang thá, bản quyền bà o và t gà e á lập phương thá N bả là M và y và N thê độ. Bả y và N thê độ cả bình phương N e ăn e a, N ít nhà, N xòa ân. Kháng thá M quan thá M e a N hà N. Cu a y cả ân và N kháng nhà N e độ A sắc bảng C. A ta ca bản quyền ân cả lập phương mã, nghe độ A y khoe là M gã, ớ, chả CVAI độ U chá, bảng T ai tà y khom lê độ ân ám là y, bà y và N thê độ cả U má T tia ân nho nhá. Theo bà N năng ra e tay vã bình phương ân ám là y cả ca a hà N. A chả CVAI độ U, nghe độ A y là M gã và y. Ở chả CVAI độ U E A T I là N chả N ra E độ A sắc ân. Cả I I xam cho I E A I chả N I ra. A xem cả A nghe độ A I I. Ở, bà I và N thê độ ngà N E A bà ân cá má T. Mà N khả bản quyền P chả N là I. Nghe độ ân khả lá cộng trừ C cả A chả CVAI độ U là N. Tay nà M chả N cả A I giá T chả C. Chả CVAI độ U nhà N thá, bản quyền nho nhá, giá A 2 chả N cả A I, CAI độ A sắc I. Ở nhá, ở, ân ngay nhớ má T cả I. Chả N E A U bả I và N thê độ gà N nhê độ E ăn bá, C khả lập phương I. Lã bá, hà N chả, C tá, bản quyền C. Y chả ân má tê nhà N chả CVAI độ U. A ta kháng cả lập phương cả em mờ thả nhê độ mê độ ấy y y. Lã xê ná o ca bản quyền âng nhê độ lã giã bảng thả e a âng giá, xê và y. Tả e a y mà y lã bạ en ết thê độ a sắc âng. Ớ, chả xê vi a y độ u quan xã tê bạ en đê độ a sắc y cả a y, đê độ a sắc y tả em mờ má tê cả a hà en. Ca y độ nhà n là y thá tê xá cộng trừ bá tê e a u ca e độ a y âng là n. Bả y và n thê độ xanh cá má tê giả y. Hùng hang nhã bản quyền o e a y mà n s má tê cả y. Ải nhớ phá đê độ a sắc y kháng cả lập phương e a âng ta bản quyền n s gã. Nê độ a sắc c má tê là y bá, bá, bản quyền c á bản quyền p trả y ra. Và n thả n bả y và n thê độ trà y sinh trà âng ngà n. E a n ngay cá trà kia ca bản quyền âng thá. Nê y chê độ a tà âng giả âng qua xá si ết xá trà âng nã micro n. Cho giả e a bảng lén là n và y trà c v a y độ u mà y là n. Thả và n e a p e a non ná t. Chả C V A I độ U nhà N là C I kháng chả 1 phần 2. Cả bản quyền O qua N cả A I xòa âng. E A âng tả C cả A hà N quá nhanh. Bả Y và N thê độ chả cả M thả I E A I mà N S chả, bảng T mã T là N S. Gia thả T chả âng nã micro N E A bảng lá, gia. Iee độ a chả n e a p chả c v a i độ u ra. Lén má t vã bình phương âng nhã o và o bạ n trong ra e độ a sắc âng. Cả bản quyền o chen phá là n mà n s. Chả c v a i độ u lu a n tay và o trong chen. Nà m cá chả n cá a i cả bản quyền o i ra giả a ra e độ a sắc âng. A xin bà o và e độ a sắc bảng c cho mê độ a y y sao? Ớ, hà n e a, bản quyền âng thả âng mê độ a sắc y. Cả y há t y phá, c xòa âng. Thá, bản quyền gã e a lập phương giá t mã bảng n s li a t su a 1 phần 2 t chả t nà a e a bảng chả âng là n má t bạ y và n thê độ. Chả C V A I độ U cá P má T nhà N I thả N thả I trong A N S má T cả bình phương N E A ân xá, bảng he N thá, bản quyền bà N D độ A sắc I nà A. A xin kháng bà O vá cho nghe độ A I I E độ A sắc bảng C E A U. Chả cả lập phương chê độ A sắc bảng ân phu mà I cả lập phương thá, bà O vá, nê độ A I I E độ A sắc bảng C thả I. Ớ, he n na a e a m, ngoa y cha y lá t phá t mây độ a phá n. Trong lã c mây độ a cha t là n bã bảng y cá, ngà n cả y. A t i t a ân khá lập phương c ná, bản quyền c ná, ngà n ngà o, bả y và n thê độ cha t phá t e a n má, bản quyền c cha n má t e a bảng e a y nê độ a sắc c má t. Nà em là y và cả y bà ân tê là a. Cá cả ân nhát nê độ a sắc y và o bà n trong. A kháng ngoà n nà a ớ kháng cá nớ. Chả c v a y độ u nậu eo cả a y là y. Mây độ a sắc bảng n k n giã lập phương giá t vã mây độ a r y xá. Con thủy n cha n hà e ong e độ a cha p cha ân theo xã lập phương ân nê độ a sắc c giá p giá n. Cả lập phương mà y là n su a 1 phần 2 t lá t ngà a. Khả lập phương c tà y mã má t xa e độ ân là n. Mà y mi a ân ca bản quyền ân xa e độ ân là n. Giá ân nã lập phương y khả n m tai. Chả c v a i độ u má t na a là e ao là bình phương ân. Má t na a là he độ ân phà n. Hà n hung hăng thả c và o bà n trong bà y và n thê độ. E a ân tả c giá, bản quyền t khóa t thỏa y mã y. K cả bình phương n vang giá y he n cá tia ân mây độ a ngoạ y trà y. Ken thoảng hà n giá n trá tê trá, bản quyền a trong lã bình phương ân cá má tê tà y nhà n ca e hà y nhà y xá ra há tê. Nhiệt độ e ăn ngá m má tê. Ngá tê ngã o bà y là n thá, bà y và n thê độ. Bà y và n thê độ bá tá ân cả u tá ân chá, kháng bia tê xá u hà cá a hà n nã lập phương y a n cá nghe độ a sắc y a ân hà ân. Bà n trong thá cả n ca e độ a sắc ân tá chá y nghe độ a sắc y ngoã y tia p xá c nghe độ ân và a chá m và o thả là y e a, là n ya u kia u. Chá c va y độ u e a y. Hà y y cu a y cả ân là ai là n. Hà n ta ân cả u kháng bia tê xa u há, là y nã lập phương y e a n má, bản quyền c e a y nghe độ a sắc y hi a n ra phà n a 1/2. Nà y bá cá, bản quyền ân cả y nghe độ a sắc y bà n ngoa y là y kia u e a ân và o li a n e a. Chả c v a y độ u e a hà n. Hà y hà n e a n cả ân ai là n. Bà y và n thê độ nã lập phương y bà ân giá ân khả lập phương c ná, bản quyền c ná. Và a lão hoàn á, bản quyền c là y và a lão vui thát. Ân nghe độ a y y, nghe độ a y y ớ, a ta thá nã o, ớ chả c v a y độ u giá ân là y. Bá t e a ân. Cả em mờ giã xê ngá, bản quyền a ngã y giã em mờ ran. Bá, mà y bá cả n e a n e o e a n. Bá y và n thê độ vã cả ân thà n thà ân. Ân nghe độ a y y nã lập phương y xem cả bình phương n cả lập phương thá, lã gã nà a. Ớ chả c v a y độ u nhê độ e ăn cả á 1/2 giã y vã bình phương y. Và y ta cả lập phương 2 cả y nã o tá tê hê n, ờ a ta kháng bia tờ ánh má tê cả a nghe độ a sắc y e ăn và cả ân e a ân thê độ a y ân mã ly. Hê độ a y ân thê m giã lập phương tê e a y bà n trong bá, bản quyền c mã n. Hê độ a y ân thê m e a n má, bản quyền c nhòa m tà y e a u ngã lập phương n tay thả y ca bản quyền ân khả n nghe độ a sắc y ta má t hà n. A ta kháng bi a t, ớ, chả c v a y độ u giả ân cá má t e a m. Chả cho y bi a t cả y nã o mà n s hê n. Thả ra hung bà o vã giá, xê vã ân chê độ a sắc xê kia chá, là e ăn giá u ai. E a n e a m nay bà y và n thê độ mà y bi a t. Nghe độ a sắc y cả lập phương trăm ngã n bá, má t. Dạ u ca bản quyền ân cả lập phương trăm ngã n bá, má t. Cả y tạ n ya u chả c v a y độ u nạ y bà n s thê độ a sắc ân giá u dia m giá y nhê độ và y. Nhê độ ân e a m nay là y kháng thá. Ngà e độ a sắc bảng c lá, mã bảng ân vã là a giá, c nã lập phương ân giá cộng trừ c. Chê độ a sắc c giá, hà n chê độ a tá ân thay e a y. Giá, C và ân và tham hòa, N e a y và y bà y và N thê độ e a bảng cả lập phương tá trong xa e độ a y ân tá y. Nhê độ ân bà y và N thê độ kháng thát. Nạ N mà y giá bá, há, C giá bá T chê độ a sắc, C con nê độ a sắc y. Nhê độ ân chung quy chả C v a y độ u và N lã chả C v a y độ u. Lã mã bảng NS thạ nà ân nhá tê tá trong huyế tê má si ết. Nã lập phương ân ea n ea, bà y và n thê độ cá, bản quyền tê độ a sắc ân lã mã NS e ân bà ea tê chả n là a thả u. Nhê độ ân thá tê ra lã bá chả c v a y độ u ea tê và o ea u con tim mã NS cách chương.